Minh phu nhân, miệng cô khô khốc cười cười, nước mắt như muốn tuôn ra, cô khẽ lấy giọng nhẹ nhàng nói. Minh tiên sinh, cách trương.